Chương 3562. Lòng Tưởng Võ Thần nhìn ngàn vạn dặm xích địa, lòng hắn đỏ xót cắn răng. Ta đồng ý làm lối dẫn, mong tiền bối ra tay. Nói sau hắn dứt quát quỳ trên đất, nét mặt trịnh trọng. Vì Chu Thương Võ Đình hắn đồng ý hy sinh chính mình, huống chi hồi tai nạn này là do hắn tạo thành, nhất định phải do hắn kết thúc. Hắn là tội nhân của Chu Thương Võ Đình, chỉ cần Chu Thương Võ Đình có thể may mắn sống sót thì tính mạng hắn là gì. Đưa chiến côn đây. Lý Thất Xạ giơ tay nói chậm. Long Tượng Võ Thần không chút do dự ném võ đạo chiến côn cho Lý Thất Xạ. Lý Thất Xạ đón lấy chiến côn vùng nhẹ một cái. Võ đạo chiến côn được sinh ra để chấn phong, không vẹn vẹn có ảo diệu 12 tức. Lý Thất Xạ cầm võ đạo chiến côn trong tay nói chậm. Khi hắn cầm võ đạo chiến côn trong tay, Tâm Ma Vũ Tổ lùi phía sau. Trước đó Long Tượng Võ Thần cũng cầm chiến côn, nhưng mà Tâm Ma Vũ Tổ chẳng hề bận tâm, thậm chí dùng tay chân chặn võ đạo chiến côn. Vậy Long Tượng Võ Thần không hề biết bí mật của võ đạo chiến côn, huống chi Long Tượng Võ Thần còn không có cách phát huy được uy lực thực sự của nó. Nhưng khi võ đạo chiến côn nằm trong tay Lý Thất Xạ lại khác. Tâm Ma Vũ Tổ cảm thấy khí sát phạt khủng khiếp, sát đi đáng sợ muốn đâm thủng trái tim hắn. Phải biết rằng năm đó vô đạo chiến côn được rèn ra là vì chấn áp tâm ma, đương nhiên chỉ có người có thể phát huy được uy lực nó mới có thể chấn áp tâm ma, còn không thì cũng giống Long Tượng Võ Thần, dù có cầm võ đạo chiến côn trong tay cũng không thể làm được gì. Lý Thất Giả cầm võ đạo chiến côn chỉ phía Tâm Ma Vũ Tổ cười nhạt nói: làng tự người ngoan ngoãn đầu hàng hay là muốn ta tự mình ra tay? Lý Thất Giả nói vậy làm không ít người nhìn nhau. Đệ nhất hùng nhìn quả bá đạo, dám kêu Tâm Ma Vũ Tổ ngoan đầu hàng, đúng là bá đạo. Hống! Lúc này Tâm Ma Vũ Tổ hét điên cuồng, nhắm mắt hắn phun nuốt hắc ám, thân thể bành trướng hắc ám vô cùng vô tận hội tụ lên người hắn, khiến hắn trở nên cực kỳ cao lớn. Vào lúc này Tâm Ma Vũ Tổ như một người khổng lồ nhìn xuống thiên địa, nhưng thì hắn chỉ cần phủi tay vào cái có thể hủy diệt toàn bộ Chu Tường Võ Đình. Dãy dựa vô ích mà thôi, ngươi không thể mạnh như năm xưa nữa, mà coi như mạnh như năm xưa gặp ta cũng không thể làm nên chuyện gì. Thấy Tâm Ma Vũ Tổ như một người khổng lồ đứng trên bầu trời, Lý Thất Xạ chỉ cười nhẹ lắc đầu hoàn toàn chẳng quan tâm. Dù đối mặt với Tâm Ma Vũ Tổ, Lý Thất Xạ tùy giống như đối mặt với một cái tồn tại bé nhỏ không đáng kể, khiến cho mọi người trợn trừng mắt ngoác mồm. Đệ nhất hôn nhân là đệ nhất hôn nhân. Thấy thái độ tùy của Lý Thất Xạ, mọi người có thể nói một chữ phục. Đưa mắt nhìn khắp thiên hạ, cũng chỉ có đệ nhất hùng nhân mới có thể làm chuyện thế này. Hống! Tâm Ma Vũ Tổ hét, mở miệng hút Chu Tường Võ Đình, muốn nuốt chửng toàn bộ Chu Tường Võ Đình. Cẩn thận! Hắn muốn thôn phệ thiên địa. Thế phải vô số người hét cẩn thận. Long Tượng Võ Thần hoàn toàn biến sắc, vừa rồi Tâm Ma Vũ Tổ mở miệng một cái là thôn phệ trăm vạn dặm đại địa, dán mạnh hơn vừa rồi nhiều lần, không chừng là thôn phệ ngàn vạn dặm đại địa. Cứ tiếp tục như vậy thì toàn bộ Chu Tường Võ Đình bị hắn nuốt hết. Tiếc là người đụng phải ta. Khi Tâm Ma Vũ Tổ mở miệng thôn phệ, Lý Thất Xạ mỉm cười xòe bàn tay, đạo pháp tự nhiên trong nháy mắt, bàn tay hắn như là đánh vỡ tất cả trật tự của thế gian. Chỉ nghe ầm một tiếng văn chương cổ xưa vô thượng đánh dấu lên đại địa, số này trải rộng khắp đại địa chói mắt. Trong nháy mắt khi mà văn chương được đánh dấu, Chu Tương đạo thống như bị kẹp lại nằm im bất động. Hô hô hô, cuồng phong gào thét, cuồng phong điền cuồng thổi qua vùng đất như muốn thổi đất cuồng vào núi non. Thế nhưng mà lúc này kỳ tích phát sinh, mặc cho Tâm Ma Vũ Tổ có thôn phệ như thế nào, nuốt cuồng phong ra sao, nhưng Chu Tường Võ Đạo Thống không hề rung chuyển. Theo đó chỉ cần Tâm Ma Vũ Tổ mở miệng, thiên địa tinh khí sinh mệnh vạn vật đều là bị hút khô, nháy mắt. Bởi vì hắn đồng nguyên với Chu Tường Đạo Thống, nên khi hắn thôn phệ Chu Tường Đạo Thống thì không có bất cứ thứ gì có thể khóa lại huyết khí cùng sinh mệnh ở vùng thế giới này. Thế nhưng giờ chỉ cần Chu Tương Đạo Thống nằm im bất động, các bạn không có bị Tâm Ma Vũ Tổ thôn phệ. Mặc dù Tâm Ma Vũ Tổ của Chu Tường Võ Đình đồng nguyên với nhau, nhưng mà Lý Thất Xạ lại dùng tới văn chương của Chỉ Kiếm là văn chương vô thượng của Thiên Thư năm xưa, là khởi nguyên của Vũ Tổ, nó lâu đời hơn cả đại đạo của Vũ Tổ, hơn cả đại đạo của Vũ Tông. Nó thực sự là bản nguyên, là thứ mạnh mẽ nhất, bị văn trường thiền thư khóa lại, Tâm ma vũ tổ làm gì còn hút được thiên địa tinh khí nơi này chứ? Chuyện này không thể nào. Thế vậy mọi người ngây ngốc, tất cả mọi người ngoác rộng miệng không dám tin vào cảnh trước mắt. Cho đó tâm ma vũ tổ vừa mở miệng thì trăm ngàn vạn dặm hóa thành xích địa, giờ lại chẳng có hiệu quả, mọi người không chấn động mới là lạ. Thấy Lý Thế Giả vừa ra tay thì khóa chặt trừ tường đạo thống, làm tâm ma vũ tổ không thể thôn phệ thiên địa, mọi người lập tức chấn động. Đệ nhất cùng nhân thật lợi hại, bắt đầu từ giờ nên đổi tên thành đệ nhất cường giả có lão tổ thán phục. Lúc này mọi người đều biết rằng đệ nhất hung nhân mạnh hơn đệ nhất cường giả rất nhiều lần, giờ chỉ có hắn có tư cách xưng là đệ nhất cường giả vạn thống giới. Người dùng yêu pháp gì? Thì Lý Thất Giả khóa chặt chủ tường đạo thống, Mộc Tiếu Thần cũng biến sắc, có năng mỏi mắt chờ tâm ma vũ tổ thôn vệ toàn bộ chủ tường võ đình. Bởi vì tâm ma vũ tổ bây giờ còn chưa đủ mạnh, dù nó có thể quét ngang vạn thống giới thì cũng không thể quét ngang đế thống giới, vì vậy chỉ khi hắn nuốt toàn bộ chu tường võ đình quay đến đỉnh cao mới có thể là vô địch ở đế thống giới. Chương 3563, cái gì gọi là vô địch? Thế nhưng Lý Thất Gia lại khóa chặt chu tường võ đình để hy vọng Mộc Thiếu Thần dập tắt, hắn sao mà can tâm cho được? Xuẩn vật, thế gian làm gì có yêu pháp như thế? Lý Thất Giả lắc đầu cười nhạt, dù ngươi có thiên phú nhưng mà không có kiến thức hơn người cũng chẳng khác gì người ngu. Ngươi! Mộc Thiếu Thần mặt đỏ chót căm tức nhìn Lý Thất Giả lại chẳng thể làm gì. Hống, ta ma vũ tổ thế không thể thôn phệ chu tường võ đình, hắn không cam lòng, hét lên, tiếng hét vang khắp thiên địa. Nhưng không thể làm gì hơn, bởi vì dù hắn có liều mạng hút lấy thì toàn bộ chu tường võ đình cũng không bị rung chuyển. Toàn bộ chu tường võ đình đã bị khóa chặt, dù hắn có đồng nguyên với chu tường võ đình cũng không thể hút được mảy may. Lý Thất Giả chậm rãi bay lên trên, đứng trên đầu tờ ma thủy vũ tổ, túy chỉ vào võ đạo chiến côn nói chậm, nền kết thúc. Ồ, tâm ma vũ tổ hét lên, nháy mắt chỉ nghe đùng một cái, thấy tâm ma vũ tổ bỏ hình người, hắc ám vô cùng vô tận vô lấy Lý Thất Giả. Nghe mắt tất cả mọi người bị cảnh này làm rùng mình, bởi toàn thân Lý Thất Giả bị nhấn chìm vào thế giới hắc ám. Trong hắc ám thế giới không có ánh sáng, chỉ có hắc ám vĩnh hằng không đổi, không ai có thể chạy trốn loại hắc ám như thế này. Có lúc này hắc ám vô cùng vô tận nhấn chìm Lý Thất Giả, khi quyết đấu với Lý Thất Giả tâm ma vũ tổ không dùng bất cứ chiêu thức, ngay cả vũ tổ 12 thức mạnh nhất cũng không dùng tới. Hắn dứt khoát dùng hắc ám nhấn chìm Lý Thất Giả. Hắc ám vô cùng vô tận không một kẽ hở, có mặt khắp mọi nơi. Cho hắc ám vô cùng vô tận như thế chẳng khác gì đang luân hồi đời đời kiếp kiếp, không thể thoát khỏi hắc ám, mãi không thể nhìn thấy quang minh. Hắc ám vô tận không chỉ là nhấn chìm Lý Thất Giả, còn khóa chặt hắn, đóng kín toàn bộ thiên địa, không muốn cho Lý Thất Giả thoát khỏi hắc ám. Tâm ma vũ tổ, hắn là tâm ma, là mặt tối trong lòng vũ tổ. Hắn biết khi đối mặt với tồn tại thế này nên ra tay thế nào là thích hợp nhất. Với nhân vật mạnh như Lý Thất Giả, vũ tổ 12 thức chưa cho có tác dụng. Nhưng hắc ám xâm nhập vào đạo tâm thì không thể nói chắc. Dù sao một người mạnh mẽ cách mấy thì đạo tâm chắc chắn cũng có kẽ hở. Một khi hắn xâm lấn được đạo tâm của Lý Thất Giả, một khi hắn thành công thì hắn có thể chiếm giữ đạo tâm của Lý Thất Giả. Tới khi đó hắn không chỉ chuyển bại thành thắng, có thể thông qua đạo tâm Lý Thất Giả khiến mình mạnh mẽ hơn. Hắc ám chi tâm. Thế vậy Long Tượng Võ Thần biến sắc, biết ý đồ của tâm ma vũ tổ. Mạnh đến cấp độ hắn càng hiểu rõ chuyện ánh nguy hiểm thế nào. Nếu để vũ ma thành công, hắn là mạnh mẽ hơn. Nghĩ tới đây Long Tượng Võ Thần run rẩy. Nếu mà thật thì không chỉ chu tương võ đình xong đời, ngay cả vạn thống giới cũng xong đời. Không hay, đây là hắc ám xâm lấn. Đệ nhất hùng nhân có thể thủ được đạo tâm không? Thế vậy mọi người giật mình, nhiều người nghĩ có thể chống lại kẻ thù mạnh hơn mình, nhưng mà lúc này không thể thủ đạo tâm mình. Một khi không thể thủ đạo tâm sẽ bị hắc ám xâm lấn, là chuyện hết sức kinh khủng. Họ Lý, người chết chắc rồi. Người mạnh mẽ thì đã sao, một khi bị hắc ám xâm lấn cũng chỉ là con rối của hắc ám. Chỉ bằng người e rằng không có đủ thủ được đạo tâm mình đâu. Thường Lý Thất Giả bị hắc ám ôm chặt, Mộc Tiếu Thần cười ngông cuồng. Theo hắn thấy Lý Thất Giả còn trẻ như thế chắc chắn không thủ được đạo tâm. Đáng tiếc, làm ngươi thất vọng. Thế gian này còn ai đạo tâm kiên cố hơn ta chứ? Ngay lúc này, trong hắc ám vang tiếng nói thản nhiên của Lý Thất Giả. Vù, từng sợi ánh sáng chiếu rọi hắc ám. Những sợi ánh sáng này tỏa ra từ đạo tâm, xuyên thấu hắc ám. Lý Thất Xạ vẫn đứng tại chỗ không hề bị ảnh hưởng. Thấy hắn hời hợt đứng cho hắc ám mà không bị ảnh hưởng chút xíu nào, mọi người rung động, vô số lão tổ hít lạnh. Đạo tâm thật kiên định. Thấy Lý Thất Xạ nhàn nhã đứng trong hắc ám, nhiều lão tổ rung động. Người có thể làm được như vậy, đừng nói ở vạn thống giới mà khắp toàn tam tiên giới cũng ít ỏi không nhiều. Nên kết thúc rồi. Lý Thất Xạ chỉ hơi hợt vùng võ đạo chiến côn trong tay một cái. Đùng, thấy võ đạo chiến côn tuôn ra hào quang óng ánh nhất của nó, nháy mắt chỉ nghe từng tiếng rồng ngâm vượng hót, chân ong nhảy lên trời, bạch hổ lao vút, vượng hoàng bay liệm, dị tượng xuất hiện từng cái một. Đùng, long tượng xuất hiện, hổ nghe sánh vai, chỉ thấy từng con cự thú, từng con thần điều giao hòa, hóa thành một bức đồ đằng cổ xưa. Vạn tượng đồ đằng, thế vậy long tượng võ thần kiều lớn, tức này hắn chỉ nghe qua mà thôi, ngoài trừ vũ tổ ra thì chu tương võ đình xưa nay không ai biết. Bởi vì đồn rằng thức này là tổng cương của vũ tổ 12 tức, là diễn hóa cuối cùng của vũ tổ 12 tức, hóa thành đồ đằng vô thượng. Nhưng mọi người xưa giờ là chưa ai từng gặp qua thức này, có thể nói nó là tồn tại trong truyền thuyết mà thôi. Đồ đằng chấn áp xuống, chớp mắt đánh tàn hắc ám vô cùng vô tận, trở về nguyên hình, đánh từ trên cao rơi xuống đất. Chính SCCC bị đồ đằng chấn áp, hắc ám ngút trời bắt đầu bốc cháy. Không! Lúc này tâm mà vũ tổ hét lên giận dữ. Đây là câu nói đầu tiên của hắn. Tới lúc luyện hóa, Lý Thất Xạ hét dài chỉ nghe đùng, chỉ nghe thấy đồ đằng dâng lên hào quang vô tận. Trong nháy mắt, hào quang vô cùng vô tận làn gấp hắc ám, nhìn trông giống như là dầu lửa đang bốc cháy lên mặt nước. Chỉ nghe xì xì xì, khói xanh bốc lên. Thế nhưng mà hắc ám còn không bị đốt cháy mất, mà bị luyện hóa thành thiên địa tinh hoa. Vì tâm ma vũ tổ thôn vệ tinh hoa của ngàn vạn rạm đại địa, cho nên sau khi hắc ám bị đốt cháy, tất cả thiên địa tinh hoa cũng bị luyện hóa quay về bản nguyên. Chương 3564 tái tạo. Mọi người quan sát cảnh tượng cực kỳ chấn động, ngay cả tồn tại vô địch cấp tâm ma như vũ tổ cũng không thể kháng cự, trực tiếp bị đồ đằng của Lý Thất Xạ chấn áp, bị đánh rớt khỏi không trung, bị luyện hóa sống sờ sờ. Phải biết rằng trước đó tâm ma vũ tổ còn đánh bại lòng tượng võ thần, mà giờ vào tay Lý Thất Xạ này không có sức phản kháng, chứ có thể bị luyện hóa sống sờ sờ. Cảnh tượng này quá mức rung động, tồn tại mạnh như vậy mà cũng có thể bị luyện hóa, qua đó có thể thấy Lý Thất Xạ kinh khủng thế nào, đáng sợ ra sao. Tách, cuối cùng tất cả hắc ám bị luyện hóa quay về bản nguyên, chỉ thấy thiên địa tinh hoa mênh mông như đại dương cuồn cuộn sóng lớn. Chỉ thấy võ đạo chiến côn được đồ đằng ôm lấy, đâm thủng thiên địa tinh hoa mênh mông như đại dương, đóng chặt thiên địa tinh hoa. Là bây giờ, tới lúc dẫn đường rồi. Lý Thất Xạ trầm giọng quát. Ta tới đây, long tượng võ thần hét lên, nhảy lên trời, ưỡn lồng ngực, đón nhận võ đạo chiến côn đóng xuống. Khi này hắn biết, hắn chậm rãi nhắm mắt bình yên. Kết thúc của mình thế nào hắn vẫn không có hối hận vì lựa chọn này. Tai nạn này từ hắn đưa tới nhất định phải do cho chu tường quá đình một câu trả lời thỏa đáng. Hắn muốn bù đắp vết thương ở vùng đất này, chỉ có thế hắn mới có thể cứu chu tường quá đình, lòng hắn mới có thể cảm thấy yên bình. Bằng không dù hắn còn sống cũng sống trong bóng ma áy náy. Vì vậy lúc này chu tường quá đình cần hắn, hắn đồng ý dâng hiến tính mạng. Xì, võ đạo chiến côn đâm thủng lồng ngực lòng tượng võ thần xiêm qua tấm lưng. Lúc này võ đạo chiến côn mang theo tinh hoàng ngàn vạn đại địa đâm xuống, uy lực nó cực lớn, cực kỳ khủng bố. Phốc, khi võ đạo chiến côn đâm xuyên lồng ngực của lòng tượng võ thần, hắn biến thành xương máu. Khi này chân mệnh giống như ngôi sao trong màn đêm của hắn bị đánh tan, hòa vào máu tươi. Lúc này hắn mới thật là hồn phi phách tán, chân mệnh bị đánh tan, hắn lập tức chết hẳn. Lúc này không thể tái tạo thân thể như trước, thân thể bị hủy diệt còn có thể tái tạo, mà chân mệnh bị đánh nát thì không còn, có nghĩa đã chết hẳn. Võ đạo chiến côn đâm xuyên thân thể lòng tượng võ thần, chớp mắt đánh hắn thành xương máu, chân mệnh bị đánh nát hòa vào máu tươi. Khi này máu tươi được hòa trộn với chân mệnh, lập tức hòa trong thiên địa tinh hoa. Trong nghe mắt chỉ thấy máu tươi của lòng tượng võ thần nhuộm đỏ thiên địa tinh hoa mênh mông như đại dương tinh hoa phủ thêm một lớp đỏ tươi. Khi máu tươi nhuộm đỏ đại dương tinh hoa, giống như lấy màu đỏ của hoa hồng tô đỏ vùng hải dương. Khi này ánh sáng chân mệnh của long tượng võ thần trải khắp đại dương, chớp mắt tạo thành những sợi bạc, nhìn trông chẳng khác gì một tấm lưới cả. Thời gian ngắn chỉ nghe thấy tiếng leng keng, sợi bạc do ánh sáng chân mệnh ngừng tụ thành, gắn kết tất cả máu tươi lại với nhau, hóa thành từng sợi đại đạo pháp tắc. Mỗi sợi đại đạo pháp tắc đều là đỏ hồng giống do chân huyết ngưng luyện mà ra. Trong nháy mắt tấm lưới pháp tắc lập tức khóa chặt đại dương tinh hoa. Nó không chỉ hòa tan mà còn khóa chặt tất cả tinh hoa. Nó dẫn dắt tất cả tinh hoa, không để tinh hoa bay mất dù chỉ một chút. Tất cả những chuyện này đều được hoàn thành trong nháy mắt. Khi báo đạo chiến cồn vẫn chưa đóng lên đại địa thì tất cả đã được hoàn thành. Cuối cùng báo đạo chiến cồn không chỉ đâm xuyên qua đại dương tinh hoa, còn là đóng đại dương tinh hoa vào đại địa. Báo đạo chiến cồn đâm thẳng vào đại địa, giống như muốn đâm xuyên mặt đất của Chu Tường Võ Đình. Sau khi đại dương tinh hoa bị đóng vào đại địa, nghe tiếng xì xì xì, dưới sự dẫn dắt của pháp tắc màu máu, tất cả tinh hoa từ từ chìm vào trong đại địa. Pháp tắc do máu tươi tụ thành, giống như là một tấm lưới lớn, gom hết tinh hoa xuống đại địa, không cho chút tinh hoa nào bay đi mất. Tất cả tinh hoa đều là bị đóng trên đại địa, dẫn dắt theo, kéo vào trong đại địa. Sau thời gian ngắn, đại địa phát sinh biến hóa. Ngàn vạn dặm bị tâm ma của vũ tổ thôn vệ bắt đầu biến hóa. Ngàn vạn dặm đại địa này sau khi bị tâm ma vũ tổ thôn vệ thì đã trở thành xích địa không còn sinh cơ, từ khi âm u lan tràn. Nhưng mà khi ngàn vạn dặm đại địa này giống như là tấm vải đỏ thẫm, khi này bên trên tấm vải bắt đầu xuất hiện màu xanh biếc. Hơn nữa, màu xanh biếc này lan rộng với tốc độ rất nhanh, giống như là đại sư đang múa bút. Màu xanh biếc cuốn hết tấm vải này. Chỉ thời gian ngắn, xanh biếc nghìn nghịch, cảnh tượng vô cùng đồ sộ. Đương nhiên đây không phải là tấm vải, cũng không phải màu xanh biếc, mà là thiên địa tinh hoa. Đây là giá trị hy sinh của Long Tượng Võ Thần. Hắn dùng sự hy sinh của mình đổi lấy những thứ này. Hắn coi là hắn là đường dẫn, dẫn dắt thiên địa tinh hoa, sinh mệnh về vùng đất này. Ngàn vạn dặm đại địa sau đó bị vũ tổ thôn vệ đã trở thành vùng đất, còn nếu như không khôi phục ra, tương lai nhất định trở thành tử địa. Vì vậy, Lý Thất Dạ sau khi luyện hóa tâm ma vũ tổ thì dùng tâm ma vũ tổ cùng tất cả thiên địa tinh hoa thôn vệ dựng lại bản nguyên. Lúc này phải có người dẫn dắt tinh hoa về đại địa, quay về quê hương. Vì vậy, Long Tượng Võ Thần hy sinh bản thân, trở thành đường dẫn dẫn dắt thiên địa tinh hoa cùng sinh mệnh trở lại vùng đất này. Cho nên sau khi thiên địa tinh hoa cùng sinh mệnh thẩm thấu vào ngàn vạn dặm xích địa, thì ngàn vạn dặm xích địa này bị màu xanh biếc xâm chiếm. Chỉ thấy xích địa khô cằn, mọc ra cây non xanh dưới sông ngòi đồi núi tái tạo lại. Những ngọn núi này sụp đổ, quay đầu về phía ban đầu. Còn những dòng sông khô cạn thì bắt đầu chảy nước. Tất cả đều trở lại bình thường. Thời gian ngắn, vùng đất này bừng bừng sinh cơ, sinh khí dạt dào, toàn bộ đại địa hóa thành ốc đảo, tràn đầy sức sống. Thứ duy nhất không thể lấy lại đó là sinh mệnh đã mất, sinh linh đã chết. Tuy rằng thiên địa tinh hoa sức mạnh sinh mệnh có thể tìm lại được bản nguyên, nhưng sinh mệnh một khi mất đi thì tan thành mây khói, không thể quay trở lại được nữa. Chương 3565. Đây chỉ là thiên địa tinh hoa cùng sức sống dựng lại bản nguyên mà thôi, không phải là đảo ngược thời gian. Vì vậy sông ngòi đồi núi có thể tái tạo, nhưng phàm nhân đã chết, môn phái truyền thừa đã bị diệt thì không thể còn tồn tại. Nhưng với Chu Tường Võ Đình, đây là kết quả tốt nhất trong xấu nhất rồi. Chỉ cần thế giới này vẫn còn, tương lai vẫn còn nhiều cơ hội. Thấy cảnh tượng này, vô số tu sĩ Chu Tường Võ Đình cảm xúc phức tạp. Có người kích động đến nước mắt đầy mặt, có người không ngừng suýt xoa, cũng có người mừng rỡ như điên. Trăm vạn đại địa, ngàn vạn sinh mệnh tan chảy thành mây khói. Vui mừng đó là vùng đất này đã khôi phục như cũ, ít nhất là khiến cho người ta cảm thấy có hy vọng sống sót, tương lai tràn trề. Trong thời gian ngắn, vô số tu sĩ Chu Tường Võ Đình thở dài thườn thượt. Suýt chút nữa Chu Tường Võ Đình đã biến thành tro bụi. Lòng Tượng Võ Thần đã chết, đệ nhất cường giả vạn thống giới tan thành mây khói. Nhưng cuối cùng hắn để lại tài sản vì Chu Tường Võ Đình, vì tông môn của mình, hắn lấy tính mạng của mình bù đắp cho lỗi lầm. Nhất thời vô số tu sĩ của Chu Tường Võ Đình thở dài, Long Tượng Võ Thần cuối cùng cũng là hy sinh chính mình. Bất kể thế nào, lòng mọi người Long Tượng Võ Thần cũng là lão tổ lợi hại nhất của Chu Tường Võ Đình. Tất cả đều trở lại bản nguyên. Lý Thất Dạ nhìn ngàn ra vạn dặm, xích địa hóa thành ốc đảo, nói lạnh nhạt. Dù là có tâm mà đi nữa, thì sao không phải là một phần của thế giới này chứ? Thực tế là vậy, năm đó tâm ma là một phần của vũ tổ, mà vũ tổ để dùng vô số tâm huyết rèn đúc Chu Tương đạo thống, còn trấn áp tâm ma của mình trong đó. Vì vậy tâm ma trở thành một phần của Chu Tương Võ Đình. Xét về mặt nào đó, hắn cùng Chu Tương Võ Đình không thể tách rời. Vì vậy lần này Lý Thất Dạ không chỉ trả lại thiên địa tinh hoa cùng sinh mệnh, mà khi luyện hóa tâm ma vũ tổ, cũng để hắn quay ngược bản nguyên. Hắn là một phần của Chu Tương Võ Đình, vì vậy sức mạnh của hắn cũng quay về lòng đất, tầm bầu từng tấc đất của vùng thế giới này. Hắn bị thiêu đốt hòa tan trong đạo thống. Thấy cảnh tượng trước mắt, vô số tu sĩ trầm mặc, thiên địa lập tức yên tĩnh, vô số người thấy rung động. Mọi người cảm thấy rung động, cảm xúc ngổn ngang, khiến họ rung động không chỉ có Lý Thất Dạ vô địch, mà còn có sự hy sinh của Long Tượng Võ Thần cùng Chu Tương Võ Đình, suýt nữa đã thành tro bụi. Tâm mà vũ tổ cường đại cỡ nào chứ? Long Tượng Võ Thần ở trạng thái đỉnh cao cũng không phải là đối thủ của hắn. Nhưng mà đệ nhất hung nhân vừa ra tay đã giết chết hắn trong vòng một chiều. Tâm ma vũ tổ chớp mắt bị luyện hóa, bị quy tố bản nguyên, bị tái thành sơn hà. Thực lực quá kinh khủng, cảnh giới quá đáng sợ, đúng là vô địch thế gian mà. Trong nháy mắt tất cả mọi người nhận ra rằng cấp độ của đệ nhất hung nhân là hơn xa tưởng tượng của họ. Chân đế Bất Hủ đã không còn là đối thủ của hắn nữa. Đường tờ chỉ có thủy tổ mới có tư cách đánh đồng với hắn. Đồng thời chuyện mọi người rung động không nhỏ chính là Long Tượng Võ Thần đã chết. Một đời Bất Hủ như vậy mà tan thành mây khói. Tuy rằng Vân Độ Ưng Thần cũng là Bất Hủ, hắn chết trong tay Lý Thất Dạ. Nhưng mà Vân Độ Ưng Thần hoàn toàn không thể sánh với Long Tượng Võ Thần. Long Tượng Võ Thần mạnh hơn Vân Độ Ưng Thần nhiều lần. Dù sao Long Tượng Võ Thần cũng là đệ nhất cường giả vạn thống giới. Cái chết của hắn có vẻ rung động hơn. Huống chi Long Tượng Võ Thần còn là tự nguyện hy sinh. Long Tượng Võ Thần dù sao cũng là Long Tượng Võ Thần. Tuy rằng hắn là phạm sai lầm như thế, nhưng hắn lại có can đảm gánh vác trách nhiệm của mình. Có lão tổ đạo thống thở dài nổi lòng kính trọng. Mặc dù Long Tượng Võ Thần bị bảo vật che mờ mắt, nhưng mà cuối cùng hắn là lấy lại tính mạng mình bù đắp sai lầm. Điều này rất đáng để người ta tôn kính. Sao hả? Vội rời đi vậy sao? Trong khi mọi người còn chưa hoàn hồn, tiếng thản nhiên của Lý Thất Dạ vang để mọi người hoàn hồn. Thì ra là sau khi tâm ma vũ tổ bị chiến bại, Long Tượng Võ Thần hy sinh, Mộc Thiếu Thần biết đại thế đã qua, vì vậy hắn cùng Liệt Thiên Cuồng Quỷ muốn chạy trốn. Tiếc rằng kẻ địch của hắn là Lý Thất Dạ. Dù hai người họ rời đi một cách lén lút, sao mà qua mắt được pháp nhãn Lý Thất Dạ? Chỉ cần Lý Thất Dạ muốn bọn họ chết vào canh ba, họ tuyệt không sống qua canh năm. Ngay khi Mộc Thiếu Thần cùng Liệt Thiên Cuồng Hủy xoay người bỏ trốn thì có một người đứng trước mặt họ ngăn đường. Người này là Lý Thất Dạ. Thấy Lý Thất Dạ, bất kể Liệt Thiên Cuồng Hủy hay Mộc Thiếu Thần, ai nấy đều ngơ ngác lập tức lùi phía sau. Liệt Thiên Cuồng Hủy từng là có can đảm đối đầu chân đế, giờ thấy Lý Thất Dạ thì ngơ ngác thất sắc. Bất Hủ như hắn cũng không có can đảm chống cự khi đứng trước mặt Lý Thất Dạ nữa. Bạn biết mình còn lâu mới là đối thủ của Lý Thất Dạ. Sự chênh lệch giữa họ, bảo vật cùng công pháp không thể bù đắp. Mộc Thiếu Thần thì càng sợ hãi tới mức tái mặt. Từ sau khi xuống vạn thống giới, có thể nói hắn hồ mưa gọi gió đánh đầu thắng đó. Bất kể đạo thống gì, lão tổ gì cũng phải nể năng hắn ba phần, kiêng kỵ hắn ba phần. Nhưng hôm nay hắn chạy trốn như chó nhà có tang, bị hù vỡ mặt. Ngay sau khi còn ở đế thống giới, hắn cũng chưa từng chật vật như thế. Mặc dù khi ở đế thống giới hắn là chọc người không nên chọc, dù sao vẫn có Mộc gia che chở, có huynh trưởng cùng lão tổ che chở, cuối cùng hắn bình yên vô sợ đi xuống vạn thống giới. Lần này lại khác, lần này là hắn bị hổ nát gan, khiến hắn chật vật đến mức không thể chật vật hơn. Lúc này Mộc Thiếu Thần đã rơi vào đường cùng, vạn thống giới đã không còn ai hay đạo thống truyền từ nào che chở cho hắn nữa. Đối mặt với kẻ thù như Lý Thất Dạ, không có đạo thống truyền từ nào có đủ thực lực che chở hắn cả. Chương 3566 Chó mất chủ. Hiện tại chỗ dựa duy nhất hắn là Liệt Thiên Cuồng Hủy tiếc rằng đây đã là bại tướng của Lý Thất Xạ, cơ bản không phải đối thủ. Lý Thất Xạ, thấy Lý Thất Xạ Mộc Tiếu Thần lạnh người sợ bề mật đã có lúc hắn oài phòng lẫm liệt. Muốn gió có gió, muốn mưa có mưa. Đã khi nào biết đến chữ sợ là gì, nhưng mà hiện tại hắn sợ đến mức chân mềm nhũn. Người xưa nay chưa biết sợ nhắn lại sợ run như cầy sấy. Tới rồi thì sao phải đi chứ? Lý Thất Xạ cười tủm tỉm nhìn họ. Lúc này thái độ hắn nhẹ nhàng, người không biết còn tưởng rằng hắn đang tán gẫu với bạn cũ, giữ bạn lại chơi. Mộc Tiếu Thần tuy thiên phú vô song nhưng hắn dù sao chỉ là thiếu niên, luôn sống trong mầm vàng canh bạc, chưa từng mài giũa, vì vậy có thể tàn vỡ bất cứ lúc nào. Vào lúc này hắn không có can đảm chống lại với Lý Thất Xạ, lập tức trốn đằng sau Liệt Thiên Cuồng Hủy. Lúc này chỉ có thể hy vọng vào Liệt Thiên Cuồng Hủy mà thôi. Liệt Thiên Cuồng Hủy biết rõ mình không phải đối thủ của Lý Thất Xạ, lúc này hắn không còn lựa chọn chỉ có thể đối cứng. Liệt Thiên Cuồng Hủy cũng như là gà mái che chở con, che chở Mộc Thiếu Thần sau lưng. Hắn hít sâu một hơi ôm quyền với Lý Thất Xạ nói: Tiền bối, chúng ta là lũ vô tri ngu xuẩn đắc tội lão nhân gia ngày. Lão nhân gia ngày lớn, người lớn độ lượng, xin chừa một con đường. Không, người sai rồi. Lý Thất Xạ lắc đầu. Ta rất trẻ, chỉ là tiểu tử một thiếu niên mũm mĩm trẻ tuổi đẹp trai. Vì vậy tiểu thiếu niên kiêu căng tự mãn như ta không có cái gì gọi là người lớn độ lượng. Ta chỉ là một tiểu tử nóng nảy có thủ tất báo. Có người đối đầu với ta, ta muốn diệt hắn. Đơn giản không có lão nhân ra, ta người lớn độ lượng càng không có chừa một con đường. Lý Thất Xạ nói vậy làm cho Liệt Thiên Cuồng Hủy không biết nói gì cho phải. Cuối cùng hắn đã cắn răng ôm quyền. Lý công tử, người tài năng vĩ đại, công tử cũng biết dù có giết chúng ta cũng không thể thay đổi được gì, giết chết thiếu chủ chúng ta cũng không thể cứu vãn gì cả. Không biết Lý công tử muốn thế nào mới có thể chừa một con đường sống. Tha thiếu chủ chúng ta một lần, công tử có điều kiện gì xin cứ mở miệng. Cầu xin không được, Liệt Thiên Cuồng Hủy chỉ có thể bàn điều kiện. Chỉ cần lấy lợi ích đánh động, dù sao tánh mạng Mộc Tiếu Thần còn đáng giá. Chỉ cần nắm được nằm trong phạm vi chịu đựng của Mộc Gia, dù Lý Thất Xạ có sở công phu sư tử ngoạm đi chăng nữa, Mộc Gia cũng chịu xuất huyết giữ lấy tính mạng Mộc Tiếu Thần. Đúng, người muốn cái gì cứ mở miệng. Mộc Tiếu Thần cũng bị hù sợ lập tức nói ngay. Chỉ cần ngươi mở miệng, bất cứ người muốn gì Mộc Gia ta cũng đáp ứng. Muốn bảo vật bí kíp tiền vật Mộc Gia chúng ta có đủ, chỉ cần ngươi đồng ý bỏ qua trận ân oán này, người muốn gì cũng được hết. Lúc này Mộc Thiếu Thần gấp gáp chuộc mạng, rất sợ Lý Thất Xạ giết mình, vì vậy nhắc đến giá thật cao. Hắn không tin tuyệt thế chân bảo lại không khiến Lý Thất Xạ động tâm. Lời này rất mê người. Lý Thất Xạ cười cười sờ cằm mới nói thản nhiên: Đã vậy ta muốn cái gì Mộc Xạ cũng trò hết. Thấy Mộc Thiếu Thần cùng Lý Thất Xạ giao dịch, mọi người nín thở tò mò. Mộc Gia giàu nứt đố đổ vách, cuối cùng là đồng ý bỏ bao nhiêu tiền chuộc mạng cho Mộc Thiếu Thần. Không sai, Liệt Thiên Cuồng Hủy còn chưa mở miệng, Mộc Thiếu Thần đã gật đầu lìa lịa như gà mổ thóc nói: Người muốn cái gì cứ mở miệng, Mộc Gia ra tuyệt không tuyệt là thực hiện được, chắc chắn là thỏa mãn yêu cầu của ngươi. Lúc này chỉ cần được sống, dù là bảo vật gì Mộc Thiếu Thần cũng đồng ý cho hết. Cái ta muốn rất đơn giản, Lý Thất Xạ cười tủm tỉm: Ta không hứng thú với bảo vật bí kíp, không muốn mạng chó. Nhưng mà ta chỉ muốn mạng chó của ngươi mà thôi, không biết Mộc Xà có thể cho không. Ngươi! Mộc Thiếu Thần hoàn toàn biến sắc, còn tưởng tình hình đang chuyển tốt, không ngờ Lý Thất Xạ vốn không phải có ý định buông tha cho hắn. Mộc Thiếu Thần không thể làm gì khác hơn là núp sau Liệt Thiên Cuồng Hủy. Hắn vừa giận vừa sợ nhưng không thể làm gì. Lý công tử không ngại suy nghĩ thêm một chút. Liệt Thiên Cuồng Hủy đành đang nhắm mắt nói chậm: Mộc Xà tài của vô số, trừ bị lão tổ đều là bất hủ. Đại công tử càng là một chân đế vô song, chỉ cần Lý công tử nói điều kiện, Mộc Gia chắc chắn thực có thực lực thỏa mãn yêu cầu của Lý công tử. Nghe Liệt Thiên Cuồng Hủy nói, không ít người chấn động. Lão tổ Mộc Gia người người bất hủ, mọi người không bất ngờ lắm. Nhưng mà từ miệng Liệt Thiên Cuồng Hủy biết rằng đại ca của Mộc Thiếu Thần không ngờ là chân đế. Uy hiếp ta hả? Lý Thất Xạ cười đậm: Không dám. Công tử hiểu lầm. Liệt Thiên Cuồng Hủy vội nói: Có điều là chắc công tử cũng không phiền khi có thêm một người bạn đâu nhỉ. Đại công tử tuyệt thế vô song, tương lai nhất định đăng lâm thủy tổ, tin rằng công tử cũng chỉ là tương lai mà thôi. Lý Thất Xạ khoát tay cười cắt lời, Liệt Thiên Cuồng Hủy cười nhạt nói, đừng nói tương lai thành thủy tổ coi như bây giờ là thủy tổ thì đã sao, vạn cổ tới nay tam tiêu giới không thiếu thủy tổ, thêm hắn cũng không nhiều bao nhiêu, như vậy ta cần gì để hắn vào mắt. Lời này thốt ra là mọi người hít lạnh, nhưng lúc này không ai cảm thấy Lý Thất Xạ đang mạnh miệng cả, cũng không ai thấy lời hắn ngông cuồng. Khi lời này được hắn nói xa túy khỏi miệng rất bình thường, giống như là chuyện đương nhiên vậy. Bây giờ cũng chỉ có Lý Thất Xạ có tư cách nói vậy, chỉ có hắn có tư cách khiêu chiến thủy tổ. Vì vậy đối với đệ nhất hùng nhân, trên đế tràng là gì, chỉ có thủy tổ mới có tư cách phần cao thấp với hắn. Chương 3567, lấy chết hứa hẹn. Câu nói Lý Thất Xạ làm Liệt Thiên Cuồng Hủy nghẹn thở nói không ra lời. Câu này nói quá rõ, chỉ có thủy tổ mới có tư cách nói chuyện ngang hàng với Lý Thất Xạ. Còn vô song chân đế chỉ là phù vân, những người khác không có tư cách mặc cả với hắn. Liệt Thiên Cuồng Hủy, hắn tuy không phải bất hủ đỉnh cao, nhưng thực lực của hắn bất kể ở vạn thống giới hay đế tướng giới đều là nhân vật cường giả. Nhưng trong mắt Lý Thất Xạ, bất hủ như hắn chẳng khác sâu kiến, lời hắn cơ bản là không có chút cân nặng. Trong nghe mắt Liệt Thiên Cuồng Hủy ngừng thở thích tuyệt vọng, biết rõ giờ chết mình tới rồi. Ta cũng không làm khó người. Lý Thất Xạ nhìn Liệt Thiên Cuồng Hủy ngừng thở cười nói, với ta mạng của người có cũng được, không có không sao. Nếu người rời đi ngay, giờ ta có thể tha người một mạng. Câu này làm Liệt Thiên Cuồng Hủy nhìn Mộc Thiếu Thần. Mộc Thiếu Thần bị hù sợ, hắn lập tức kéo lấy quần áo Liệt Thiên Cuồng Hủy quát lớn, Vương lão, người không thể bỏ mặc ta, người đã đáp ứng phụ thần chăm sóc ta thật tốt. Lúc này Mộc Thiếu Thần đã từng uy phong bát phương, lại như đứa trẻ bị hù bể mật. Liệt Thiên Cuồng Hủy là chỗ dựa duy nhất của hắn. Nhất thời mọi người nín thở cùng nhau nhìn Liệt Thiên Cuồng Hủy, muốn biết hắn là lựa chọn thế nào. Nếu như là Liệt Thiên Cuồng Hủy bỏ đi cũng không ai cười nhạo hắn, dù sao đệ nhất hung nhân quá mạnh, ngay cả Tâm Ma Vũ Tổ còn không phải là đối thủ của hắn. Đầu hàng đệ nhất hung nhân không phải chuyện quá mất mặt, đổi lại là người khác ai ai cũng là cúi đầu chịu thua. Công tử thâm tình, ta xin cám ơn. Liệt Thiên Cuồng Hủy hít sâu hơi nói chậm, được người khác nhờ cậy thế nên phải hết lòng làm việc, đã đáp ứng người ta rồi thì phải có trách nhiệm bảo vệ sự an nguy cho thiếu chủ. Lý công tử muốn lấy tính mạng thiếu chủ thì phải bước qua thi thể ta. Liệt Thiên Cuồng Hủy dù sao cũng là bất hủ, cũng là đại nhân vật, bất kể hắn tốt hay xấu, đã nói phải làm chuyện mà hắn đã đáp ứng người khác nhất định phải làm xong. Thế Liệt Thiên Cuồng Hủy lựa chọn như vậy, không ít người thích kính nể. Hắn hoàn toàn có thể bỏ đi, chỉ cần đồng ý có thể sống sót rời khỏi, nhưng hắn lại chọn ở lại. Điều này đáng quý, bất kể là Liệt Thiên Cuồng Hủy là người thế nào, ít nhất về điểm này hắn rất đáng mặt đàn ông, xứng đáng được người khác kính nể. Với rất nhiều người, không có thứ gì quý hơn tính mạng. Có nhiều người vì muốn sống mà chấp nhận từ bỏ tất cả, nhưng Liệt Thiên Cuồng Hủy lại là tuân thủ lời hứa của mình, dù biết sẽ đánh mất tính mạng, nhưng dù hắn biết mình ở lại cũng không thể đổi gì, nhưng mà Liệt Thiên Cuồng Hủy vẫn ở lại vì đã đáp ứng Mộc Sa phải bảo vệ Mộc Thiếu Thần an toàn. Vì vậy bất kể ai muốn mạng Mộc Thiếu Thần đi chăng nữa phải bước qua xác hắn. Với Liệt Thiên Cuồng Hủy, tuân thủ lời hứa còn quý hơn tính mạng mình. Tốt, vậy ta thành toàn cho ngươi. Lý Thất Xạ cười nhạt nói chậm, ngươi ra tay đi, mắc công ngay cả cơ hội ra tay ngươi cũng không có. Liệt Thiên Cuồng Hủy hít sâu một hơi, lấy binh khí, quay đầu nhìn Mộc Thiếu Thần nói chậm, thiếu chủ, lão nô đi trước một bước, xin bảo trọng. Vương lão, Mộc Thiếu Thần cả kinh, nhưng lúc này không thể làm gì. Trước đây hắn oai phong lẫm liệt, muốn làm gì thì làm đó, nhưng mà giờ hắn là cùng đường mặt lộ rồi. Giết! Liệt Thiên Cuồng Hủy hét vang, binh khí trong tay lấp lánh kim quang, nháy mắt chỉ nghe một tiếng đùng, huyết khí hắn bùng cháy. Trong tiếng đùng đùng vang lớn, binh khí hắn dâng trào kim quang vô cùng vô tận, giống như là một viên mặt trời màu vàng vậy. Khi món binh khí này công kích, chỉ nghe xì một tiếng, không gian bị hỏa tan, thiên địa như tan chảy thành kim thủy. Liệt Thiên Cuồng Hủy biết rằng dù hắn ra đòn mạnh nhất đời cũng không thể có tác dụng, nhưng vẫn lấy ra binh khí mạnh nhất, đánh công kích mạnh nhất. Dù biết chỉ là phí công, nhưng vẫn muốn dễ dụa một hồi. Ít nhất hắn làm hết sức, lấy tính mạng của mình tuân thủ lời hứa. chiêu này uy lực tuyệt luân khiến mọi người phải sợ hãi. Rồi lại trước đây khi một vị bất hủ tung ra chiêu cuồng bá như thế, vô số người suýt xoa kinh ngạc. Có người cho rằng là chiêu này vô địch không ai cản được. Nhưng hiện tại khi liệt thiên cuồng hủy đánh ra chiêu vô địch như thế, phản ứng mọi người bình thản, bởi mọi người biết bất kể chiêu này vô địch ra sao, bá đạo thế nào, hùng mãnh thế nào cũng vô dụng. Kết quả đã định sẵn, chiêu thức vô địch cách mấy cũng không đổi được kết quả, phải chết. Bởi hắn đang đối mặt với đệ nhất hùng nhân. Khi đệ nhất hùng nhân so tay, tất cả thành mây khói. Nháy mắt, Lý Thất Giả cầm một thanh kim kiếm, ánh kiếm lóe lên, chiêu kiếm cực nhanh, không ai thấy hắn ra tay thế nào, thậm chí không ai thấy kim kiếm trong tay Lý Thất Giả. Hồi lâu mọi người thấy kim quang lóe, còn kim quang phát ra từ nơi nào rất nhiều người không thấy rõ. Lúc này chỉ thấy đầu lâu liệt thiên cuồng hủy rơi xuống, rơi đùng trên đất. Khi này tiếng phốc mới vang, máu tươi như dòng suối phun từ cần cổ phun lên trên trời, rồi là tung rơi xuống mặt đất. Mấy cái đầu lâu liệt thiên cuồng hủy thì vẫn mở mắt, dù đã chết đôi mắt của hắn vẫn là nhìn thấy thân thể mình ngã đùng dưới đất. Kiếm của Lý Thất Giả quá nhanh, nhanh đến mức không ai nhìn nổi, ngay cả lão tổ đạo thống cũng không thể nhìn rõ chiêu thức của Lý Thất Giả. Kim kiếm là một trong những kiếm của chỉ kiếm. Kiếm này đại diện cho tốc độ. Một kiếm phong tình muốn nhanh bao nhiêu có nhanh bấy nhiêu. Một kiếm lý mạch trong chớp mắt. Chương 3568 lấy chết hứa hẹn. Khi mà kim kiếm tung ra, nhiều người còn chưa biết chuyện gì xảy ra đã đoạt mất tính mạng. Có thể nói Lý Thất Giả cầm kim kiếm trong tay, nhiều người không kịp ra tay, kim kiếm vừa hiện kết cục đã định. Như liệt thiên cuồng hủy là bất hủ rất mạnh, nhưng kim kiếm vừa tung ra, hắn cũng bị kiếm này lấy mạng, không thể làm gì, đối diện chỉ có tử vong. Thậm chí nhiều người ngay cả mình chết thế nào cũng không biết. Đương nhiên chết dưới kim kiếm là một loại may mắn, ít nhất là chết tới nhanh, đi nhanh không hề đau đớn. Nhưng còn chưa thấy gì thì tính mạng đã mất, im lặng rời khỏi thế gian, không hề đau đớn, thậm chí ngay cả cơ hội khủng hoảng cũng không có. Vương lão nhìn thấy liệt thiên cuồng hủy ngã trên đất, Mộc Tiêu Thần quát lớn. Hắn đương nhiên không tiếc tính mạng của liệt thiên cuồng hủy, mà liệt thiên cuồng hủy là chỗ dựa duy nhất của hắn. Giờ liệt thiên cuồng hủy cũng chết, hắn thật trở thành người cô đơn. Tới người Lý Thất Giả nhìn Mộc Tiêu Thần ngơ ngác dưới mặt thất sắc, cười nhạt. Ngươi đừng tới đây, đừng tới đây. Mộc Tiêu Thần bị Lý Thất Giả hù cho bể mật, mặt trắng nhách, liên tiếp lùi phía sau. Lúc này hắn là hận không thể chạy thoát khỏi nơi này, nhưng hắn lại không thể trốn thoát. Yên tâm, không để ngươi chết ngay bây giờ, ta để ngươi chết ở Mộc Gia. Lý Thất Giả cười nhạt. Ngươi muốn làm gì? Mộc Tiêu Thần hoàn toàn biến sắc, không phải là người ngu, lập tức cảm thấy không ổn, sợ hãi chân mềm nhũn. Không làm gì cả, ta là người nhân từ, ít nhất để cho ngươi chết trong nhà mình, ít nhiều gì ấm áp hơn một chút, ôn nhu hơn một xíu. Lý Thất Giả cười nhạt. Không, ta không thể về đế thống giới, bản thân ta không thể lên đó, cơ bản không thể về. Mộc Thiếu Thần hét. Nếu bây giờ quay về Mộc Gia, thì lẽ nào hắn không muốn quay về sao? Bằng sức mạnh mình hắn cơ bản không thể lên đế thống giới. Tuy rằng có thể có thủ đoạn khác, nhưng mà trong tình huống bình thường thì Mộc Gia không nhận hắn về. Vậy hết cách rồi, Lý Thất Giả cười tủm tỉm. Mộc Gia là không trơ mắt nhìn ngươi chết ở vạn thống giới, ngươi nói đúng không? Khi ngươi thực sự sắp chết ví như chân mệnh bị thiêu đốt, ngươi đoán xem lão tổ tông các ngươi có thể để ngươi chết nơi này không? Hỏi ít nhiều gì để lại thủ đoạn trên người ngươi. Ngươi đừng qua đây, đừng qua đây. Mộc Thiếu Thần bị hù cho trắng mặt, lúc này hắn biết Lý Thất Giả muốn làm gì, rít gào nói. Nếu ngươi thật sự giết ta, ngươi không thể sống thoải mái đâu. Ở đế thống giới, đại ca ta là chân đế vô địch, Mộc Gia ta là thế gia mạnh nhất, một tay che trời. Nếu ngươi giết ta, chỉ cần ngươi lên đế thống giới, ngươi không còn chỗ đặt chân. Lần này lá gan của Mộc Thiếu Thần bị hủ nát, bởi chuyện kinh khủng nhất sắp rơi trên đầu hắn là hét lên liên tiếp đuổi phía sau. Vậy thì sao? Lý Thất Giả cười nhạt nói. Như thế chẳng phải vừa lúc sao? Cơ hội tốt như vậy diệt Mộc Gia các ngươi chẳng phải hay luôn sao? Nếu ngươi đã về, vậy là ngoan ngoãn truyền lời cho ta. Sau khi trở về nhớ truyền lời giúp ta. Lý Thất Giả nhìn Mộc Thiếu Thần nói chậm. Ta muốn đi đế thống giới. Nếu Mộc Gia các ngươi thức thời thì ngoan ngoãn làm người, mà không ta diệt Mộc Gia các ngươi. Ngươi. Mộc Thiếu Thần sợ hãi đến chân mềm nhũn, run cầm cập rít gào. Ngươi muốn tuyên chiến với Mộc Gia ta? Đúng. Người nói không sai, ta đang tuyên chuyến với mộc gia của người. Lý Thiết Xà cười dịu dàng, nhớ kỹ, nhất định truyền lời ta. Đệ nhất hung nhân ta muốn tuyên chiến mộc gia các người. Tất cả mọi người rung động nhìn cảnh này. Ở vạn thống giới vô số đạo thống, nhắc đến mộc gia là biến sắc. Dù sao là thế gia mạnh nhất đế thống giới, là một trong ba cự đầu đế thống giới. Đừng nói vạn thống giới, ngay cả đế thống giới cũng không nhiều đạo thống dám chọc tới. Giờ đây đệ nhất hung nhân mới tuyên chiến với mộc gia, cách này làm hết sức bá đạo. Ngươi! Nhất thời Mộc Tiếu Thần nói không ra lời, toàn thân run rẩy. Lúc này hắn biết cái chết đang cách mình rất gần. Đi thôi, tới lúc ra đi rồi. Lý Thất Giả cười nhạt đưa tay điểm nhẹ. Tách! Lý Thất Giả đưa tay điểm nhẹ, một đốm lửa rơi trên người Mộc Tiếu Thần lập tức dính chặt hắn. Thế chỉ là một chút xíu hoa lửa, thoạt nhìn nhỏ bé, thậm chí có thể thổi tắt một cách nhẹ nhõm. Khi hoa lửa rớt xuống, Mộc Tiếu Thần không phải là không dễ dụ hắn nhanh chóng lùi về phía sau, chớp mắt biến hóa mấy chục loại bộ pháp. Không thể không thừa nhận Mộc Tiếu Thần rất bác học. Mấy chục loại bộ pháp bao gồm các loại bộ pháp của đạo thông lớn, hơn nữa bộ pháp là vô đối thiên hạ. Nhưng dù tốc độ hắn có nhanh cách mấy, dù bộ pháp hắn có vô đối thế nào cũng không đổi được gì. Thực lực hai bên cách nhau quá xa, chỉ cần Lý Thất Giả muốn tính mạng hắn, dù bộ pháp có lợi hại đến mấy, vô đối đến mấy cũng không còn thay đổi được gì. Lúc này vẫn là rơi trên người hắn, chút hoa lửa này khi rớt trên người hắn không kêu tiếng bùng, rồi thiêu thân thể hắn cũng không có bắt lửa lên thân thể hắn. Hoa lửa không mạnh mẽ, chỉ là chút xíu ánh lửa, thậm chí người chỉ giơ tay đập một cái có thể dập tắt nó. Nhưng sự thật không phải vậy, khi hoa lửa lên rơi lên người hắn thì như một đốm lửa nhỏ rơi trên tờ giấy. Tuy rằng hoa lửa không đốt cháy tờ giấy này cũng không có khói xanh bốc lên, thế nhưng mà thực sự thì hoa lửa đang thiêu đốt tờ giấy, chỉ có điều là thiêu đốt bên trong, giống như tờ giấy trắng sau khi bị đốm lửa rơi trúng thì biến thành màu xám. Tuy rằng không thấy nó bị thiêu đốt, nhưng tờ giấy bắt đầu biến thành tro, nhưng nó vẫn nào duy trì hình dạng tờ giấy. Chương 3569, không có gì là bất tử hết. Cho đến khi đốm lửa rơi trên người Mộc Tiếu Thần, tuy không thấy lửa tiêu đốt cũng không thấy khói xanh bốc lên, lúc này màu da hắn bắt đầu biến thành màu xám. Lấy hoa lửa làm điểm xuất phát, màu xám lan tràn khắp thân thể hắn, cũng có nghĩa nơi bị biến thành màu xám là nơi bị hoa lửa đốt cháy. Kinh khủng hơn, nó không chỉ đốt cháy da rẻ Mộc Tiếu Thần, đồng thời đốt luôn cơ thịt, gân cốt, huyết khí. Chỉ cần là chỗ bị màu xám lan tới, có nghĩa tất cả mọi thứ đều bị đốt cháy, bao gồm cả chân khí. A! Tiếng hét thảm vang thê lương, Mộc Tiếu Thần đau đớn đưa tay đập đến hoa lửa trên người, nhưng mà khi đập đến hoa lửa chỉ thấy tro bụi bay lên, chỗ bị đốt cháy biến thành tro bụi bay phấp phới trong không trung, cũng giống như tờ giấy khi người đang đập vào chỗ bị đốt cháy, nó biến thành tro bụi tung bay lên trời. Điều này hù Mộc Tiếu Thần mất hồn mất vía, lúc này hắn đau đến mức không muốn sống nữa, nhưng hắn lại không dám tiếp tục đưa tay dập tắt hoa lửa trên người. Bởi vì cũng giống như thân thể bị hủy, nếu thân thể hắn bị người khác đánh nát bằng thực lực hắn, nội tình mộc gia dù bị thương nặng tới đâu cũng có thể tái tạo thân thể. Nhưng với thủ đoạn của Lý Thất Giả lại khác, một khi bị đốt cháy thì thân thể hoàn toàn bị thiêu hủy, hắn không thể trọng tố thân thể đã biến thành tro bụi. À, tiếng hét thê nương lương của Mộc Tiếu Thần vàng khắp thiên địa, khiến người ta không rét mà run. Thấy Mộc Tiếu Thần kêu thảm thiết như vậy, không ít người dùng mình bởi vì thủ đoạn này quá khủng bố, đồng thời khiến mọi người suýt xòa rằng nhớ khi trước Mộc Tiếu Thần uy phong thế nào, ngông cuồng tự đại thế nào, nhưng ngày hôm nay lại là chạy trời không khỏi chết. Không, lúc này toàn thân Mộc Tiếu Thần bị đốt thành màu tro, hoa lửa bắt đầu đốt tới mi tâm hắn. Đây là đốt đến chân mệnh hắn. Hắn biết chuyện này ý nghĩa thế nào. À, khi hoa lửa đốt tới chân mệnh thì tiếng kêu la của Mộc Tiếu Thần vô cùng thảm thiết, khiến cho cõi lòng người tan nát. Vù, khi chân mệnh hắn bị đốt cháy thì chân mệnh tuôn trào ánh sáng lấp lánh. Ánh sáng lấp lánh lập tức phóng thẳng lên trời. Khi ánh sáng lấp lánh này phóng thẳng lên trời, chỉ nghe vù một cái, ánh sáng tạo thành cánh cửa trên trời, phù văn cuồn cuộn, đạo văn lưu chuyển, chỉ nghe cót két giống như là có cánh cửa vô cùng nặng nề mở ra. Khi âm thanh vàng, mọi người nhìn trên bầu trời xuất hiện một khung cảnh sơn hà trắng lệ chim nổi, sức mạnh mênh mông cuồn cuộn giống hệt như tiên cảnh. Mộc gia, thế khung cảnh trên trời không, tất cả mọi người biết đây là đâu. đó là gì? Cũng có người không hiểu. Mộc gia để lại thủ đoạn trên người Mộc Thiếu Thần, khiến thật sự cận kề cái chết. Mộc gia là đón hắn trở về. Lão Tổ Đạo Thông nói, đương nhiên ngay cả với Mộc gia, đón một người từ vạn thông giới lên đến thấu giới cũng tiêu hao rất lớn. Vì vậy không phải bước hoạt sinh từ Mộc gia không đón Mộc Thiếu Thần về. Vù, cánh cửa trên bầu trời bắn xuống một tia sáng, ánh sáng như ánh mặt trời chiếu sáng khắp mọi nơi, chiếu trên thân người Mộc Thiếu Thần. Được ánh sáng khóa, Mộc Thiếu Thần bị kéo lên trời, kéo trong cánh cửa biến mất không còn tăm hơi. Sau đó chỉ nghe tách một tiếng, cánh cửa vỡ tan biến mất không còn tăm hơi, giống như chưa có từng chuyện gì xảy ra. Cuối cùng sẽ ra sao đây? Nhất thời mọi người chỉ biết trơ mắt nhìn, mọi người không biết Mộc Thiếu Thần sống hay chết, không biết Mộc gia cứu hắn được không. À, Mộc gia, đế tướng giới, tiếng kêu đau đớn thảm thiết Mộc Thiếu Thần vang khắp thiên địa, kinh động tất cả người của Mộc gia. Thần nhi, có người ở Mộc gia kêu thảm thiết. Không, lúc này Mộc Thiếu Thần kêu lên thê thảm, chân mạnh hắn là sắp sửa bị đốt hết. Nhưng lúc này, lão tổ Mộc gia kịp ra tay. Thực tế, dù lão tổ Mộc gia có ra tay cũng không thể cứu được hắn, bởi họ vốn không thể phá được thủ đoạn của Lý Thất Giả. Không ngay, lúc này chưa bị lão tổ Mộc gia kinh hãi, bởi một hồn mà Mộc Thần giấu cho Mộc gia bị cảm nhiễm cũng bắt đầu bốc cháy. Phải biết rằng Mộc gia sợ Mộc Thiếu Thần ra ngoài gây chuyện bị người ta giết, mới dùng thuật bất tử rút một hồn quán cất giữ ở Mộc gia. Cho dù Mộc Thiếu Thần bên ngoài bị người ta phá hủy chân mệnh, chỉ cần một hồn còn sống hắn vẫn có thể sống tiếp. Một hồn của Mộc Thiếu Thần rõ ràng giấu ở nơi an toàn nhất Mộc gia, lúc này như bị cảm nhiễm bắt đầu bùng cháy. Không! Mộc Thiếu Thần hét lên. Hắn biết cái chết đang tới. Hắn muốn diệt Mộc gia chúng ta. Khi sắp chết, Mộc Thiếu Thần không quên nổi câu nói. Hắn không phải vì mình mà vì gia tộc hắn, hắn đang cảnh báo với Mộc gia. Là ai? Lão tổ Mộc gia gào lớn. Đệ nhất hung nhân. Thời khắc cuối cùng, Mộc Thiếu Thần gào lên phốc một tiếng vàng, một hồn quán cuối cùng bị đốt sạch. Cuối cùng, Mộc Thiếu Thần hóa thành một đống trò xám, toàn bộ Mộc gia yên ắng. Trong thời gian ngắn, trên dưới Mộc gia lạnh lẽo như băng, không ai biết cụ thể xảy ra chuyện gì. Nhưng theo lời cảnh báo, ngày thời khắc cuối cùng của Mộc Thiếu Thần, trên dưới Mộc gia biết rằng có chuyện lớn không ổn. Tuy rằng Mộc gia đưa Mộc Thiếu Thần xuống vạn thống giới để tị nạn, đồng thời mượn cơ hội này mài giũa Mộc Thiếu Thần. Nhưng nói là mài giũa, Mộc gia cũng là phái người đi theo. Trong đó mạnh nhất là Liệt Thiên Cuồng Hủy. Một vị bất hổ như Liệt Thiên Cuồng Hủy, đừng nói ở vạn thống giới, ngay cả đế thống giới cũng là đại nhân vật. Có thể nói dựa vào uy danh Mộc gia, ở vạn thống giới không ai dám gây khó khăn cho Mộc Thiếu Thần, huống chi còn có Liệt Thiên Cuồng Hủy theo hộ đạo. Nhưng mà Liệt Thiên Cuồng Hủy lại không theo trở lại. Mọi người biết được hắn gặp chuyện gì rồi. Chương 3571, ôm người đẹp vào lòng. Kinh khủng hơn là kẻ địch lại có thủ đoạn thiên phá giải bất tử thuật của Mộc gia. Theo cái nhìn của Mộc gia, chỉ cần một hồn Mộc Thiếu Thần còn cất giữ ở Mộc gia, hắn tuyệt không chết. Nhưng bây giờ Mộc Thiếu Thần chết rồi, một hồn cất ở nơi an toàn nhất của Mộc gia cũng bị thiêu hủy. Thế gian này ai có thể phá giải bất tử thuật của Mộc gia? Mộc gia họ thật không nghĩ ra. Hiện tại kẻ địch không chỉ giết chết Mộc Thiếu Thần, còn dễ phá giải bất tử thuật. Vào lúc này, lão tổ Mộc gia nhận ra rằng Mộc gia gặp cường địch. Đi, lập tức thông báo cho Trần Đế, xin Trần Đế về phủ, có kẻ địch muốn gây bất lợi cho Mộc gia. Lát sau, lão tổ Mộc gia hoàn hồn biết cường địch tới, vì vậy phái người mời đại công tử. Đại công tử Mộc gia là đại ca Mộc Thiếu Thần, hiện nay là một Trần Đế nổi tiếng ở đế thống giới. Thần nhi, sau khi hoàn hồn, trưởng bối Mộc Thiếu Thần đau buồn kêu, nghiến răng nghiến lợi, cầm cho tàn của Mộc Thiếu Thần thống hận nói. Ta nhất định báo thù cho ngươi, nhất định lột da lóc thịt kẻ thù của ngươi. Không báo được thù của ngươi, Mộc gia thề không làm người. Tuy rằng không biết đệ nhất hung nhân là nhân vật thế nào, nhưng Mộc gia tuyệt không để Mộc Thiếu Thần chết vô ích. Chỉ cần kẻ địch dám tới, thì Mộc gia tuyệt đối khiến cho kẻ địch không có thể sống sót rời khỏi nơi này. Đây không phải chỉ báo thù cho Mộc Thiếu Thần, mà còn bảo vệ uy quyền Mộc gia ở đế thống giới. Mộc gia chính là thế gia mạnh nhất ở đế thống giới, là một trong ba cự đầu. Mộc gia từng quét ngang thiên hạ, ở đế thống giới không ai không sợ hãi Mộc gia ba phần. Ai dám đối đầu với Mộc gia đều là không có kết quả tốt. Bất kể đệ nhất hung nhân là ai, dám giết đệ tử Mộc gia, giết không tha. Mắt lão tổ Mộc gia lộ sát cơ đáng sợ. Trận chiến này kết thúc, mọi người nhìn được định đoạt mọi thứ. Đệ nhất cường giả Long Tượng Võ Thần hy sinh, Cuối cùng, lấy tính mạng của mình cứu lại chủ tường Võ Đình, Lý Thiên Cuồng Hủy cũng mất mạng. Còn về phần Mộc Thiếu Thần ngông cuồng tự đại cũng biến mất. Theo cách nghĩ ở mọi người, vạn thống giới, Mộc Thiếu Thần chỉ là không xuất hiện nữa. Thời gian ngắn, thiên địa yên tĩnh, mọi người ngơ ngác nhìn Lý Thất Dạ, không biết nói gì mới phải. Đệ nhất cường giả nên đổi chủ rồi. Còn lão tổ ngơ ngác nhìn Lý Thất Dạ thì thào. Long tượng võ thần đã chết, nhìn khắp vạn thống giới, người duy nhất có tư cách xưng là đệ nhất cường giả chỉ có Lý Thất Dạ. Nhưng không biết vì sao, so với đệ nhất cường giả, mọi người cảm thấy gọi Lý Thất Dạ là đệ nhất hùng nhân có vẻ thuận miệng hơn, dễ tiếp nhận hơn. Trái lại, gọi hắn là đệ nhất cường giả có vẻ rất khó đọc. Vì vậy mọi người cảm thấy rằng có gọi là đệ nhất cường giả hay không không sao, với cách gọi là đệ nhất hung nhân có vẻ bá đạo hơn nhiều. Tiếc quá, hôm nay không có ngày vui, cũng không có tin vui để thông báo, làm mọi người đi tay không. Tất cả mọi người đờ người, Lý Thất Dạ vỗ tay nói. Khi mọi người hoan hôn thì lại không ít người lắc đầu nhẹ thở dài. Nhiều người tới Chu Tương Võ Đình không phải muốn tham gia hôn lễ của Mộc Thiếu Thần, cái họ thực muốn tới là trận quyết đấu giữa đệ nhất cường giả cùng đệ nhất hung nhân. Ngày hôm nay họ thỏa mãn điều tiếc nuối duy nhất là Long Tượng Võ Thần đã chết. Từ giờ vạn thống giới chỉ còn truyền thuyết về Long Tượng Võ Thần. Hắn chết, Mộc Thiếu Thần ngông cuồng tự đại cũng biến mất. Rất nhiều người thở vào nhẹ nhõm. Suýt nữa thì không chỉ có Chu Tương Võ Đình, ngay cả vạn thống giới cũng bị rơi vào tay vạn kiếp bất phục. Mặc dù không có hôn lễ, không có tiệc mừng, nhưng tu sĩ tới từ khắp nơi trong thiên hạ coi như là thắng lợi trở về, không ai oán giận, đa số mọi người là vui mừng trở đi. Trận này kết thúc, Chu Tương Võ Đình xem như sống sót qua kiếp nạn. Chu Tương Võ Đình họ suýt chút nữa thành tro bụi, giờ thoát kiếp, nhiều người lại thở vào nhẹ nhõm thấy vui mừng. Sau khi đại chiến kết thúc, nhìn vùng đất này, Vũ Bằng ngừng mặt mày tối tăm, nhẹ nhàng thở dài. Chỉ một suy nghĩ sai lầm mà Chu Tương Võ Đình suýt chút nữa vạn kiếp bất phục. Thế rằng bây giờ Chu Tương Võ Đình được cứu sống, nhưng Long Tượng Võ Thần đã hy sinh. Lão tổ chỉ nghĩ sai mà thôi. Cuối cùng Vũ Băng Ngưng chán nản thở dài. Dù Long Tượng Võ Thần buộc nàng gả cho Mộc Thiếu Thần, nhưng mà Vũ Băng Ngưng lại không hề oán hận. Trong đời lão tổ, Long Tượng Võ Thần được xem là một lão tổ vô cùng kiệt xuất. Có mất nhưng cũng có được, Lý Thất Dạ cười nhạt. Giờ chẳng phải là thỏa mãn nguyện vọng của hắn rồi sao? Vũ tổ 12 thức sẽ quay về với Chu Tường Võ Đỉnh các ngươi. Nói xong, Lý Thất Dạ rào võ đạo chiến côn cho Vũ Băng Ngưng. Tuy rằng đây là món binh khí cực kỳ nghịch thiên, nhưng lại thở ra món binh khí này cho Vũ Bằng Ngưng. Vũ Bằng Ngưng thở dài nhận võ đạo chiến côn, cuối cùng cung kính vái lại Lý Thất Dạ. Nếu Lý Thất Dạ không ra tay, Chu Tương Võ Đình đã biến thành tro bụi, từ đó vạn kiếp bất phục. Trong hồi nguy cơ này, Lý Thất Dạ hoàn toàn có thể khoanh tay đứng nhìn. Hắn ra tay cứu là đại ân đại đức, Vũ Bằng Ngưng vô cùng cảm kích, vô cùng đội ân. Sau trận chiến kết thúc không bao lâu, vạn thông giới có tin tức rằng nữ thần Vũ Bằng Ngưng tiếp nhận đại vị tiếp trưởng Chu Tường Võ Đình, được tất cả thiết gia đại giáo ủng hộ. Sau khi tin truyền ra ngoài, đạo thống truyền thừa vạn thống giới không hề thấy bất ngờ. Long Tượng Võ Thần chết, Chu Tường Võ Đình bị ảnh hưởng nặng nề. Chu Tường Võ Đình muốn thoát khỏi ảnh hưởng xấu, hồi tai nạn nhất định cần một trưởng môn có năng lực lãnh tụ đạo thống phát triển phồn thịnh. Hiển nhiên Băng Ngưng là lựa chọn tốt nhất. Trước đó nàng là truyền nhân Chu Tường Võ Đình, nàng luôn là được bồi dưỡng để chuẩn bị tương lai chấp trưởng Chu Tường Võ Đình. Chương 3571. Sau tai nạn lần này, Chu Tương Võ Đình bị ảnh hưởng rất nặng nề, nhất là quyền thống trị đạo thống bị uy hiếp rất lớn. Quyền lực của Chu Tương Võ Đình bị lùng lầy dữ dội. Dù sao Long Tượng Võ Thần đã mang đến tai nạn lớn cho Chu Tương đạo thống, nhưng lại giáo thế gia ở Chu Tương đạo thống chưa chắc ủng hộ Chu Tương Võ Đình. Đứng đầu đạo thống cũng không hẳn là tiếp tục dựa dẫm vào Chu Tương Võ Đình. Vì vậy không chỉ quyền lực của Chu Tương Võ Đình bị ảnh hưởng, mà uy tín của Chu Tương Võ Đình cũng bị đông đảo thế gia nghi vấn. Vì vậy địa vị của Chu Tương Võ Đình bị lùng lầy dữ dội. Nhưng khi Vũ Bằng Ngưng nhậm chức trưởng môn, chấp trưởng Chu Tương Võ Đình, tất cả thứ đó tan biến. Mọi nghi vấn của đại giáo thế gia tan thành mây khói. Dù sao trước nay Vũ Bằng Ngưng luôn có tiếng tốt ở Chu Tương Võ Đình. Hơn nữa nàng là kiên quyết phản đối hồn sự này. Quan trọng hơn, cả thiên hạ biết rằng Vũ Bằng Ngưng là người của Lý Thất Dạ. Sau lưng nàng có đệ nhất hùng nhân làm chỗ dựa. Lần này đệ nhất hùng nhân ra tay cứu giúp Chu Tường Võ Đình, có đại ân đại đức với Chu Tường Võ Đình, vì vậy hắn có sức ảnh hưởng rất lớn. Giờ đây Vũ Băng Ngưng nhậm chức trưởng môn chấp trưởng, tiêu trừ nghi vấn đại giáo thế gia. Vì vậy mà Chu Tương Vô Hình ổn định lại địa vị của mình, cũng ổn định quyền lực toàn bộ đạo thống. Vì vậy Vũ Băng Ngưng ngồi đến vị trí cao nhất của Chu Tương Vô Hình được tất cả đại giáo thế gia của đạo thống ủng hộ. Có thể nói không ai phản đối nàng ngồi đến vị trí cao nhất của Chu Tương Vô Hình. Nàng ngồi lên vị trí cao nhất của Chu Tương Vô Hình chiếu cáo tiên hạ. Chu Tương Vô Hình nghênh đón thời đại mới. Vào ngày Vũ Băng Ngưng ngồi đến vị trí cao nhất, Lý Thất Dạ không còn lý do ở lại, bắt đầu rời khỏi Chu Tương Vô Hình. Công tử, ta có thể gặp lại ngươi không? Khi sắp sửa chia tay, Vũ Băng Ngưng buồn rầu, ngay cả một cô gái kiên cường hiếu thắng như nàng cũng mắt đỏ hoe. Bởi đang biết Lý Thất Dạ cách nàng quá xa, hôm nay hắn rời khỏi Chu Tương Vô Hình, ít ngày nữa hắn rời vạn thống giới, sau đó là rời đế thống giới. Hắn đi thật xa, dù đang cố gắng cách mấy cũng không thể đuổi kịp bước chân của Lý Tất Dạ, với khoảng cách giữa hai người thật quá xa rồi. Nhìn Vũ Băng Ngưng mắt đỏ hoe, Lý Tất Dạ xoa mái tóc của nàng mỉm cười. Có duyên sẽ gặp lại, chuyện thế gian không ai nói trước được. Có lẽ một ngày chúng ta gặp nhau ở vạn thống giới, cũng có thể ở tiền thống giới, không chừng là ở một nơi khác. Vũ Băng Ngưng là không nói nữa, bắt đầu nhào vào lòng Lý Tất Dạ ôm hắn thật chặt. Lý Thất Dạ muốn ôm nhẹ nàng, cuối cùng cúi đầu xuống hôn nhẹ lên trán nàng nói: "Tạm biệt nha đầu, ta tin có ngày người nhất định bay cao." Nói xong thì buông tay xoay người bỏ đi. Vũ Băng Ngưng nhìn Lý Thất Dạ rời đi, nhìn cho tới khi hắn biến mất vào chân trời, rất lâu chưa hoàn hồn lại, rất lâu vẫn là chưa thu mắt lại. Lý Thất Dạ rời khỏi Chu Tương Vô Hình không lên đế thống giới ngay mà về Trường Sinh Cốc. Trường Sinh Cốc vẫn đẹp như xưa, vẫn cảnh hoa thơm chim hót, thung lũng bốn mùa như xuân, làm người ta cảm thấy thoải mái khó diễn tả bằng lời. Đứng trong thung lũng, người người có cảm giác mình là rời xa ồn ào, cảm nhận nhẹ lòng hơn. Đứng trong Trường Sinh Cốc, Lý Thất Dạ cười giống như bất kể lúc nào, Trường Sinh Cốc vẫn luôn khác với mọi nơi, rời xa trần thế, vì vậy mà Trường Sinh Cốc mới làm việc điệu thấp, khiến người ta quên mất sự tồn tại của nó. Đại sư huynh, thấy Lý Thất Dạ bóng dáng thướt tha, ba người sư tỷ muội Phạm Diệu Trần, Mục Nhã Lan, Tần Thược Dược bước tới. Thấy Lý Thất Dạ trở lại, ba người hưng phấn, khuôn mặt xinh xắn đỏ bừng. Đại sư huynh, Mục Nhã Lan ngày thường lạnh nhạt là người kích động nhất, lập tức nhào tới, nhào vào lòng Lý Thất Dạ ôm chặt hắn. Lý Thất Dạ mỉm cười nhiệt tình ôm lấy nàng. Ai à, nhị sư muội hành động quá nhanh rồi, mới đó là cướp mất đại sư huynh của tỷ muội chúng ta. Cái Mục Nhã Lan ôm Lý Thất Dạ, Phạm Diệu Trần cười duyên bắt đầu trêu ghẹo. Lúc này mặt nàng đỏ chót, cảm thấy toàn thân nóng ran, khuôn mặt trắng nõn sắp đỏ đến mức chảy thành máu, lập tức buông Lý Thất Dạ, cúi thấp trán không dám ngẩng đầu nhìn người khác. Nàng ngày thường lạnh nhạt ít nói chuyện, lúc này lại ngượng ngùng như cô gái nhỏ. Sư muội ôm thêm chút nữa đi, chúng ta không để ý đâu. Thấy Mục Nhã Lan thẹn thùng, Phạm Diệu Trân cười. Sư tỷ, Mục Nhã Lan mắc cỡ tức giận trừng mắt nhìn Phạm Diệu Trân. Tiểu ma nữ Phạm Diệu Trân rất khó chơi, nàng cười khẽ. Đại sư huynh này, để ta nói cho người biết, từ sau khi ngươi rời khỏi nhị sư muội chúng ta mất ăn mất ngủ, người ngượng gầy gò đi thấy rõ. Nhìn nói vậy, lúc này Mục Nhã Lan bắt đầu mắc cỡ mất bình tĩnh, hận trên mặt không có lỗ nào để chùi xuống. Còn Tần Thực Dược cười khẽ, dáng vẻ đáng yêu, nhìn bộ dáng đáng yêu của mỹ nhân, Lý Thất Dạ cười. Đại sư huynh, lão nhân ra ngày không chỉ y dược đan vô song. Phạm Diệu Trân tinh danh nghe mắt là cười duyên, mà lão nhân ra còn có đạo hạnh đệ nhất thiên hạ, vạn cổ vô địch, tiểu muội kính phục ngày như nước sông đại giang chảy cuồn cuộn. Nhà đầu này liên tục nói lời hay lịnh nọt Lý Thất Dạ. Lý Thất Dạ gõ đầu nàng cười mắng, lão nhân ra cái gì chứ, ta còn trẻ đừng có gọi ta già như vậy. Dạ phải. Phạm Diệu Trân à, nhăn mũi mỉm cười cười duyên nói. Đại sư huynh còn trẻ nhưng tài lớn, đẹp trai dữ dội, phong thái hiền ngang, là đệ nhất mỹ nam tử. Ngươi không thấy buồn đâu à? Mục Nhã Lan hết biết nói gì với Phạm Diệu Trân, tức giận nườm nàng. Không sao, buồn nôn một chút cũng không sao, đều là người một nhà cả đúng không? Cảm ơn các bạn đã nghe chuyện trên kênh audio của Hoàng Hải. Nhớ like cùng subscribe để giúp mình có thêm động lực làm nhiều chuyện nhé.